Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, trả lại cho người. Chúng ta bốn người đều như lâm đại địch, ngừng lại hô hấp, hướng phía phát ra động tĩnh cái chỗ kia nhìn lại, mà ta lúc này, chạy tới kia điếu rác mắt bên người, đem đồng tiền kiếm gác ở trên cổ của hắn, kia điếu rác mắt lập tức giật mình một cái. Một mặt hoảng sợ nhìn ta, ta bây giờ đang ở nghĩ, nếu thật là kia tần lĩnh thi quái tới, ta chuyện thứ nhất phải làm chính là trước đem cái này điếu rác mắt giết đi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời, về phần một hồi như thế nào, vậy liền khác nói, không bao lâu, ngay tại chúng ta ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đi lại tốc độ rất nhanh. Chính là hướng phía chúng ta bên này, theo khoảng cách không ngừng tới gần, ta cầm đồng tiền kiếm tay đều có một chút phát run. Nhưng khi cái bóng đen kia nhanh chóng đi đến chúng ta mấy trong vòng 10 thước phạm vi về sau, đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu chủ, là các ngươi sao? Vừa nghe đến thanh âm này, chúng ta vẫn luôn nhắc đến cổ họng tâm rốt cục để xuống. Người này không là người khác. Chính là Trần Tương Chí nhà người hầu, liền cái kia Trần Nhị Thúc, khá lắm, vừa rồi dọa ta chân đều run, nguyên lai là người một nhà, không khỏi thở phào một cái. Trần Nhị Thúc, ngày sau lại tới đây, không phải để ngươi ở nhà chăm sóc những hài tử kia sao? Lý Nguyên Nhiêu hỏi, những hài tử kia đều ngủ rồi, hầm ta cũng đã khóa lại, có chút không yên lòng các ngươi. Cho nên liền tới xem một chút, thế nào, Nhạc Nhạc cứu về rồi không có? Trần Nhị Thúc vừa đi đến nơi đây, liền tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng trên mặt đất thấy được Nhạc Nhạc, không khỏi kinh hãi, vội vàng đi tới, một tay lấy trên đất Nhạc Nhạc bế lên, lo lắng hỏi, tiểu chủ, thiếu gia đây là sao thế rồi? Làm sao còn nằm trên mặt đất? Trần Nhị Thúc hỏi việc này. Trần Tương Chí không chỉ có sắc mặt u ám xuống dưới. Nói ra, Nhạc Nhạc bị tần lĩnh thi quái động tay động chân, hạ một loại độc quỷ dị. Bất quá có tiểu thất huynh đệ tại, độc này tạm thời là chế trụ, hậu kỳ còn muốn chậm chạp trị liệu. Tần lĩnh thi quái thật không phải thứ gì. Ta liền biết hắn sẽ đến một chiêu như vậy. Người này âm hiểm nhất độc ác. Liền đứa bé đều không buông tha. Trần Nhị Thúc cắn răng nghiến lợi nói, Trần Nhị Thúc, đã ngươi tới liền tốt, ngươi mau mang Nhạc Nhạc về nhà, chúng ta lưu tại nơi này còn có một số đến tiếp sau việc cần hoàn thành. Trần Tương Chí nghiêm mặt nói, tiểu chủ, đã Nhạc Nhạc đã liền ra, các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì, mau về nhà đi thôi. Trần Nhị Thúc ôm Nhạc Nhạc khuyên can nói, không được, hiện tại còn không thể trở về. Kia tần lĩnh thi quái khẳng định sẽ nghĩ đến pháp đến báo thù chúng ta. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chúng ta lưu tại nơi này mai phục hắn, hắn một hồi khẳng định sẽ tìm trở về. Trần Tương Chí lại nói, cái gì, ta không có nghe lầm chứ? Trần Nhị Thúc lập tức đổi sắc mặt, có chút kinh hoàng nói ra. Tiểu chủ, các ngươi cần phải hiểu rõ, kia tần lĩnh thi quái tu vi quá cao, chỉ bằng các ngươi có mấy người, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đối với Trần Nhị Thúc trung khuyên, Trần Tương Chí thái độ vẫn như cũ kiên quyết, hắn nghiêm mặt nói, Trần Nhị Thúc, ngươi bây giờ đi nhanh lên, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Không dùng đến nửa canh giờ, kia tần lĩnh thi quái liền sẽ tới, ngươi ôm Nhạc Nhạc đi trước, không phải một hồi các ngươi cũng đi không nổi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Nhạc Nhạc, xin nhớ. Trần Tương Chí hơi có chút lâm chung ủy thác ý tứ, xem ra là làm xong quyết tâm quyết tử, kỳ thật ta lại cảm thấy sự tình không có hắn trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Trần Nhị Thúc lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Trần Tương Chí sắc mặt âm trầm, cuối cùng một chữ cũng chưa hề nói. Thật mạnh thở dài một cái, liền ôm Nhạc Nhạc quay người muốn đi gấp. Cái này vừa bước chân, một bên Tiết Tiểu Thất liền kêu hắn lại, nói ra, Trần Nhị Thúc, lần này đâu, chúng ta nếu là không thể quay về, ngươi liền mang theo Nhạc Nhạc đi Sơn Đông Hồng Diệp Cốc. Tìm ta cha Tiết Á Tùng, hắn khẳng định sẽ trị tốt Nhạc Nhạc, ta chỉ nói là vạn nhất, ta có lòng tin, chúng ta khẳng định có thể còn sống trở về. Trần Nhị Thúc quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, cuối cùng thật sâu nhìn mọi người một cái, quay đầu ôm Nhạc Nhạc liền biến mất ở trong rừng rậm. Chờ Trần Nhị Thúc đi về sau, Trần Tương Chí mới quay đầu nhìn về phía ta, nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi mới vừa nói muốn mai phục Tần Lĩnh thi quái, đến tột cùng có kế hoạch gì không? Chúng ta mau bố trí đi, thời gian rất gấp gáp. Ta lên tiếng, quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất kia điếu rác mắt, cười hắc hắc, nói ra, chúng ta muốn đối phó Tần Lĩnh thi quái, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tử này. Tầm mắt của mọi người chợt lại rơi vào kia điếu rác mắt trên. Người, kia điếu rác mắt quay đầu nhìn chúng ta một chút, đầy mắt sợ hãi, không biết tiếp xuống chúng ta muốn làm gì. Ta bước nhanh đi tới kia điếu rác mắt bên người, cười hắc hắc nói, tiểu tử, sư phụ ngươi đợi ngươi như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tới cứu ngươi? Kia điếu rác mắt mặc dù sợ hãi, bất quá vẫn là nói ra, ta là sư phụ ta đại đệ tử, chịu nhất sư phụ coi trọng, ta khuyên ngươi thức thời mau thả ta. Ta cùng sư phụ nói vài lời hữu ích, nói không chừng hắn sẽ tha các ngươi. Ngươi nếu là giết ta, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Không đợi kia điếu rác mắt lại nói, ta chợt một cước liền đá tới. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn nghĩ gạt ta. Ta nếu là thả hắn, khẳng định chết thảm hại hơn. Lấy ta làm đồ đần hay sao? Kia tiểu tử ăn ta một cước, phát ra một tiếng rên thảm, chợt biến trung thực, tiểu tử, ngươi vừa mới khẳng định thật cao hứng đi, cho là ngươi sư phụ tới cứu ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi, giữ lại ngươi còn hữu dụng đâu. Nói, ta lần nữa hướng phía kia điếu rác mắt đá một cước, vừa vặn đá vào trên gáy của hắn, hắn thân thể lắc một cái, chợt ngất đi. Sau đó ta vừa nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nói ra, tiểu thất ca, người nơi đó còn có không có thuốc mê, cho hắn một chút, để hắn gần nhất mấy canh giờ không muốn tỉnh lại thuận tiện. Thuốc mê còn nhiều, ta còn có thể thiếu đi cái này. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, mặc dù không biết ta muốn làm gì, nhưng cuối cùng sẽ toàn lực phối hợp ta. Từ trên người lấy ra một viên thuốc, đẩy ra kia điếu rác mắt miệng, liền cho hắn nhét đi vào. Tiểu cửu, tiếp xuống làm sao xử lý? Tiết Tiểu Thất hỏi. Hắc hắc, kia Tần Lĩnh thi quái tại trên người nhân động tay chân, vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Chúng ta cũng tại hắn đồ đệ trên người động một chút tay chân, thừa dịp bất ngờ, sau đó đánh lén với hắn. Ta xấu vừa cười vừa nói, ý kiến hay, tiểu tử ngươi ý đồ xấu chính là nhiều. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói, tại mọi người nhìn chăm chú, ta đem kia ngất đi điếu rác mắt kéo tới những cái kia chết đi sơn dân gian, đồng thời giải khai trên người hắn buộc chặt băng gạc, để thân thể của hắn nằm dạp trên mặt đất, cho người ta một loại không biết sống chết giả tưởng. Sau đó liền bắt đầu bố trí. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.